Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã quá lâu, gái cái tóc rối bời rồi lại quẻ nói. Thật ra như vậy thì cũng tốt. Dù sao mình cũng không phải là đối thủ của bạn. Sớm rút lui để tránh thua quá thảm thiết đi. Còn không qua sao qua, cô làm sao biết là không phải đối thủ của tôi chứ? Đối thủ không đánh mà lui, chính là người hắn xem thường nhất. Cô dí dỏm nháy mắt mấy cái rồi nói. Bởi vì mình không muốn làm đối thủ của bạn nha. Thay vì đối mặt với khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn, chàng thà đứng ở phía sau cổ vũ bạn, chúc bạn may mắn. Trong mắt đen hàn quang dần dần biến mất, nhưng lộ ra một chút hoang mang cùng với nghi hoặc. Cô thật là không quan tâm thắng bại hay thua sao? Hắn không tin, cho là bất luận kẻ nào cũng có lòng hám danh lợi. Không phải là không quan tâm, chỉ là chuyện thắng hay bại mình cũng không quan trọng. Cô có chuyện thật lòng quan tâm sao? Nhìn cô cả ngày lẫn đêm đều là ngủ ngon giống như là con gấu chó lười biếng. Hắn kỳ quái, cô thế nhưng không có mập thành bộ dạng gấu chó. Tự nhiên là có rồi, vẽ manga chính là sự nghiệp hết đời mình muốn hoàn thành đó. Nói đến manga thì hai mắt của cô liền tỏa sáng. Gần đây có nhà xuất bản muốn mình giao bản thảo, có lẽ tháng sau bộ truyện cá nhân đầu tiên của mình có thể xuất bản được rồi. Nhìn bộ dạng của cô mừng rỡ như điên, khóe miệng hắn từ từ khẽ động, từ từ từng chút kéo thành một đường nhếch, nhìn môi duyên dáng chậm rãi mở ra nói hai chữ ngu ngốc. Thành tích trận chung kết công bố sau đó, mình Điền Tàng không hề tranh cãi, lần thứ ba trở thành người trúng cử tham dự cuộc thi toán học Olympic quốc tế. Bởi vì liên tục 2 năm đạt giải quán quân, đối với hắn lần này lại có một lần nữa tiếp tục vô địch hay không, tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của các hãng truyền thông lớn. Mình Thiên Thằng đối với ký giả điên cuồng theo đuổi, từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới. Hắn lạnh lùng, vì vậy bị truyền thông đặt cho danh hiệu là băng sơn thiếu niên. Nhưng ngay cả là như vậy, bài báo viết về hắn vẫn là không ít. Bởi vì hắn được mọi người trọng phòng, Minh Thiên Hiểu lập tức cũng được hồng nhân. Trước kia có rất nhiều bạn học nhờ cô đưa thư tình cho Minh Thiên Thằng. Hôm nay ngay cả là rất nhiều nữ sinh bên ngoài trường cũng tham gia một chân, nhờ bạn bè làm quen cô, muốn cô giúp một tay giao truyền thư tình. Ăn cơm tối, cô lại rón ra rón rén đi vào phòng của anh mình. Minh Thiên Thằng đang ngồi trước máy tính giải đề. Cho dù Minh Thiên Hiểu bước chân đã rất nhẹ, nhưng vẫn hắn lắng nghe được. Là chuyện gì? Đừng có lén la lén lút. Hắn ngồi trên ghế xoay người lại, mắt nhìn thấy sắp thư ở trên tay cô thì nhíu mày không vui nói. Vứt bỏ đi. Dầu gì anh cũng liếc mắt nhìn thôi mà. Cho dù là không hồi tâm ý, ký cái tên để cho em mang về cũng tốt nha. Anh có biết không hả? Chữ ký của anh ở bên ngoài đã kêu đến giá 1.000 đồng rồi đó. Đợi đây. Hắn vươn tay ra nói. Anh chịu ký tên rồi sao? Minh Thiên Hiểu mừng rỡ nói. Vậy chỉ chờ một chút, em đi lấy sổ tay để ký tên. Cô ngày hôm qua đặc biệt đã mua chữ ký là được, là 10 vạn nguyên, chính là một khoản rất lớn, quả thật là chờ mình thật mau mà. Minh Thiên Thằng cầm một sấp thư, một phong liên tiếp rồi lại một phong ném vào máy cắt giấy. Mấy phút sau, những bức thư tình bao hàm tình yêu được một đống giấy vụn cũng không thể nào phân biệt ra đó. Ai nói nam nhân vô tình cực lãnh khốc, em xem quả thực là đáng đánh đòn mà. Nếu bạn trai của em dám cư xử như vậy với thư tình của em, vậy thì em liền... Em đã có bạn trai sao? Minh Thiên Thằng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía cô. Đừng quên em đã bảo đảm với ba mẹ, trong thời gian đi học sẽ không nói chuyện yêu đương. Biết rồi, em biết quá chỉ là thuận miệng nói một chút. Những con nhóc thò lò mũi xanh ở trong trường học kia, em mới nhìn không thấy vừa mắt nha. Minh Thiên Hiểu mặc dù nói như vậy nhưng lại đỏ mặt. Minh Thiên Thằng càng ngày càng tiến đến gần của cô hơn. Em có chuyện gì gạt anh hả? Trái tim của Minh Thiên Hiểu nhảy lặn, bị anh nhìn chằm chằm như vậy, lời trong lòng giống như muốn thoát ra khỏi miệng. Em không có, chẳng lẽ anh muốn vụ án giáo họa sao? Cô nhanh lên nói sang chuyện khác. Qua ít ngày nữa bà nội muốn tới nhà ở đó. Biết rồi. Chủ đề trở lại chuyện bực mình của hắn. Bà nội lần trước gọi điện thoại hỏi em rằng anh có thích ai không? Em nói anh quả thực là điển hình cơ mẫu không cần nữ sắc. Kết quả bà liền mắng to, nói tuyệt là không cho phép, khiến cho mình ra tuyệt hậu đó. Bà nội nói lần này đến nhất định là phải giúp anh chọn một mối hậu sự, nếu không tuyệt sẽ không trở về đâu. Minh Thiên Tàng vẫn là không thèm nhìn. Minh Hiểu Thiên lại cất lời khuyên nhủ. Anh à, anh thật sự là không thích cô gái nào sao? Nếu như đã có đối tượng, trước hết để cho bà nội giúp anh mà theo đuổi cô ấy thành công đi. Nếu không lấy cá tính của bà nội, còn chưa tới phút cuối chưa thôi. Không phải là đem nhà chúng ta làm cho long trời lở đất, một năm nửa năm thì đừng nghĩ tới được thanh tĩnh nha. Cô chờ mãi, còn không thấy hắn nói chuyện lại hỏi tới. Anh thật là không sợ sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net